Thiếu chủ bí mật, chương 1116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chủ Trương làm xong mọi chuyện thì thành thục lấy tấm danh thiếp trong túi ra, không biết vì căng thẳng hay kích động mà bàn tay cầm danh thiếp bỗng run rẩy, nhất thời không biết nên nói gì. Cái đó anh Lý, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh cần gì thì cứ việc tới tìm tôi, hơn nữa tôi có một tập đoàn tài vụ, có thể ký hợp đồng với mọi tài vụ, nếu tuyển người từ chỗ của tôi, bảo đảm sẽ không làm chuyện xấu. Cậu chủ Trương gần như nói liền một mạch. Anh chỉ sợ một điều, Lý Phàm không kiên nhẫn nghe hết đã rời đi luôn, nếu vậy thì anh sẽ rất lúng túng, nhưng điều làm anh hưng phấn là Lý Phàm không hề rời đi, mà nhận lấy danh thiếp của mình. Thật ra Lý Phàm chẳng muốn nhận lấy danh thiếp của đối phương, nhưng vế cuối cùng của cậu chủ Trương đã thu hút sự chú ý của anh, mỗi công ty, ngoài cổ đông và chủ tịch chiếm vị trí khá quan trọng thì bộ phận quan trọng nhất là tài vụ. Nếu tài vụ xảy ra vấn đề, thì toàn bộ công ty cũng sẽ tiêu tan, nên phải chọn tài vụ trung thành, hơn nữa còn không làm chuyện xấu mới là cách tốt nhất. Cậu chủ Trương nói tài vụ bên anh ta sẽ không xảy ra vấn đề này, nên Lý Phàm mới có hứng thú với tài vụ bên anh ta. Lý Phàm xem tấm danh thiếp của cậu chủ Trương, đã biết được tên của anh ta là Trương Lĩnh. Được rồi, Trương Lĩnh, tôi sẽ nhận lấy tấm danh thiếp này. Lý Phàm hờ hững nói. Cậu chủ Trương nghe xong thì gật đầu, giờ mới không nói gì nữa. Lý Phàm chào tạm biệt Trương Lĩnh trước rồi mới tới Trần Hiểu Đồng. Lúc chào tạm biệt Lý Phàm vẫn không quên dặn cô không được nói chuyện này ra ngoài. Lúc Lý Phàm quay về biệt thự của Sở Trung Thiên thì ông ta đã ngồi ở bên trong được một lúc. Sở Trung Thiên nói, cậu Lý, đây là thư đe dọa tôi mới nhận được. Trong lá thư có nội dung gì khác không? Lý Phàm hờ hững hỏi. Sở Trung Thiên nghe vậy thì lắc đầu ngay. Không có, trong lá thư chỉ có mấy nội dung rất bình thường. Lý Phàm nghe xong thì mỉm cười, chẳng hề để tâm mà xé thẳng lá thư đe dọa đó, nếu đã là mấy thông tin vô dụng thì giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Sở Trung Thiên thấy thế thì không khỏi bật ngón cái với Lý Phàm, anh thật dũng cảm, nếu đổi thành ông, chắc chắn ông sẽ không có can đảm và lá gan đó, nên chuyện này, ông rất khâm phục Lý Phàm. Lý Phàm chẳng nói gì, lá thư đe dọa này chỉ là chuyện vặt vãnh, chẳng có gì to tát, hơn nữa cũng không đáng tin, vì chẳng có thông tin nào có ích. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Nếu đã là thứ vô ích thì đừng để trong lòng, cứ phớt lờ nó đi là được. Sở Trung Thiên gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng xuất hiện một nam thanh niên. Sở Trung Thiên nhìn thấy nam thanh niên đột ngột xuất hiện này, thì biết đối phương tới với mục đích xấu, nên sợ hết hồn, theo bản năng nhắc nhở Lý Phàm. Giờ Lý Phàm mới quay đầu nhìn vào mắt nam thanh niên đó, từ ánh mắt của đối phương, anh có thể nhìn ra bên trong đều là sát khí. Người này còn trẻ như vậy đã có sát khí như thế, quả thật không đơn giản. Nam thanh niên ngoắc ngón tay khiêu khích Lý Phàm, anh ra đây, Lý Phàm nghe xong thì mỉm cười, anh ta bảo anh ra ngoài, anh ta cũng hơi to gan đấy, tất nhiên anh sẽ không để tâm đến chuyện này, nên nói với nam thanh niên. Ha ha, anh vẫn chưa đủ tư cách bảo tôi ra ngoài đâu. Cách Trương,